tôi được lệnh xúc tiến công việc cơ hồ như không có sự hướng dẫn và trợ giúp của các đấng chân sư mà chỉ vì mục đích phụng sự nhân loại. Chúng tôi không trông đợi gì nơi các ngài, nhưng sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xảy ra. Tôi đã tiếp tục làm việc trong tinh thần đó cho đến ngày nay, không cầu mong được trợ giúp, cũng không hề thối chí ngã lòng vì không có lời hứa hẹn giúp đỡ của các ngài. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bao giờ bị bỏ rơi khi sự giúp đỡ ấy thật sự là cần thiết. Cuộc viếng thăm của chân sư tại La Ho chỉ là một trong nhiều bằng chứng cho tôi thấy rằng chúng tôi luôn luôn được theo dõi và trợ giúp, không hề bị bỏ rơi hay quên lãng trong những cơn nghịch cảnh khó khăn, dù cho diễn ảnh tương lai mờ mịt tối tăm hay nguy kịch đến đâu. Trên 20 năm trải qua cái kinh nghiệm đó đã gieo trong tâm hồn tôi một sự bình tĩnh thường xuyên và đức tin dưỡng chắc, cũng như nó đã gây nên trong tâm hồn bà Blavatsky. Kinh nghiệm đó đôi khi có thể là linh ảnh của một đấng cao cả, có khi là một giọng nói nghe được rõ ràng, có khi là một lời tiên tri việc sắp đến, có khi cũng là một thông điệp nhắn qua lời của một người trung gian, chẳng hạn như thông điệp mà bà Móng Joan, một nhà nữ linh thị tài tình, đã nhắn với tôi trong một cơn sốt thần tại Paris năm ngoái, cho tôi biết trước tương lai gần đây của hội thông thiên học, thời hạn kiếp sống hiện tại của tôi, và tình hình của hội khi tôi từ trần. Hết clip 7. Hân hạnh giới thiệu clip 6, quyển 2, của sách nói lịch sử thông thiên học, dựa theo hồi ký của H.S. Olcott, cố hội trưởng của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, Nguyễn Hữu Kiệt Dịch, thực hiện clip bởi kênh Tu Tập Tâm Linh. Ông Alfred Lyon, trưởng ban nghi lễ, mặc quốc phục ngoại giao, tiếp đón và đưa mỗi ông hoàng đến trước ngai vị phó dương. Ông hoàng Ấn Độ dâng lên một mâm lễ vật gồm có một số đồng tiền vàng đựng trên một cái mâm bạc. Vị phó dương đưa tay sờ với một cử chỉ tượng trưng rồi trả lại, nghĩa là không nhận. Cả hai, chủ và khách, đều cúi đầu chào nhau. Kế đó, ông hoàng được đưa đến chỗ ngồi an tọa, rồi đến lượt một ông hoàng khác. Sau khi tất cả các ông hoàng đã được tiếp đón xong, vị phó dương mới đứng dậy làm lễ ban phát quà tặng quý giá gồm có những đồ trang sức bằng vàng ngọc châu báu, những đồ khí giới nạm bạc, yên ngựa theo vàng, vân vân. Những ông hoàng chỉ đưa tay sờ một cái rồi để cho những quân hầu mang đi. Những bộ triều phục lộng lẫy và khăn vấn đầu giác ngọc chớp sáng lập lòe của những ông hoàng Ấn Độ trình bày một cảnh tượng huy hoàng đặc biệt của phương Đông và làm cho buổi lễ càng thêm phần long trọng. Sau khi đã viếng thăm vài trạm dọc đường, chúng tôi tiếp tục đi Benes và được tiếp đón như những tân khách của vị quốc vương tại địa phận này. Trong thời gian 8 ngày ở Benes, chúng tôi thường hội kiến với vị quốc vương và các triều thần cùng với những nhân sĩ của thành phố này. Có lần, quốc vương đi với hai người thông dịch đến nơi quán trọ và thảo luận suốt nhiều giờ với chúng tôi về những vấn đề đạo lý, triết học và tôn giáo. Một lần khác, quốc vương đi với viên quan giữ kho và đề nghị cho viên quan này đến ngay tại chỗ vài ngàn đồng rupee, một số tiền rất lớn, để cung hiến cho hội thông thiên học nếu bà Blavatsky chịu biểu diễn cho ông ta xem vài phép lạ. Lẽ tự nhiên, bà từ chối, cũng như bà đã từ chối làm điều đó đối với nhiều nhà tỷ phú Ấn Độ khác. Một là ông Mùng Andes ở Bombay, nhưng khi ông này vừa đi khỏi thì bà liền biểu diễn một số phép lạ cho những vị khách nghèo không có tiền. Tuy nhiên, bà đã tiết lộ cho vị quốc vương biết một điều bí ẩn về nơi chôn giấu những văn kiện giấy tờ quan trọng của hoàng gia nay đã mất, mà nếu tôi không lầm thì những giấy tờ đó đã được đem chôn giấu một cách vội vã trong cuộc nổi loạn năm 1857. Tuy bị thất vọng, nhưng tôi có lý do để tin rằng vị quốc vương kính trọng bà bội phần hơn là nếu bà đã chấp nhận món quà tặng của ông ta. Thái độ thản nhiên đối với tiền bạc luôn luôn được người Ấn Độ xem như một bằng chứng chắc chắn về đức xả thân vô kỷ của một vị đạo sư. Một người đạo sĩ ở La Ho từng biểu diễn xuất thần nhập định trước quốc vương Ranjit Singh, đã vĩnh viễn tự hạ thấp nhân cách mình khi nhận lãnh những món quà đắt tiền của nhà vua. Một người cận thần cũ đã già của nhà vua có lần nói với tôi tại La Ho rằng nếu người đạo sĩ ấy không nhận quà biếu, mà tỏ thái độ dưỡng dương đối với của cải tiền bạc, thì có lẽ vị quốc vương đã giữ ông ta lại suốt đời bên cạnh mình và tôn sùng ông ta như một vị thánh. 5. Ngày đầu năm 1881, tôi ngồi vào bàn làm việc đến 2 giờ khuya để viết bài cho tạp chí The Sophist. Nói chung thì trong những tuần lễ đầu năm, mọi việc vẫn bình thường, không có gì đáng kể, trừ ra những việc chúng tôi tiếp xúc và có những mối quan hệ thân thiện hay không thân thiện với một vài nhân vật. Tác giả quyển sách nổi tiếng Nhựa Sống, với bút danh là Mirza Murad Ali Ber, đến với chúng tôi lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 1. Anh ta là một thanh niên Anh, thuộc dòng dõi của gia đình Mitford đã từng đào tạo ra nhiều nhà văn nổi tiếng ở Anh Quốc. Anh ta sinh trưởng tại Madras, có một nếp sống dị thường, và theo Hồi giáo. Khi gặp chúng tôi thì anh ta đang giữ một chức vụ trong quân đội của vị đại dương sứ Bhavnagar, với cấp bậc sĩ quan kỵ binh, nhưng trên thực tế thì đó chỉ là một chức vụ ngồi không ăn lương. Anh ta sống một cuộc đời phiêu lưu, phóng dật, dẫy đầy những nỗi trắc trở gian lao. Anh ta đã từng thực hành khoa bạn môn tả đạo, và cho tôi biết rằng tất cả những nỗi khổ đau mà anh đã trải qua trong vòng vài năm trước đây đều có thể trực tiếp truy nguyên từ những tác động hiểm ác của vài loại âm binh bất hảo mà anh đã kêu gọi để trợ giúp trong việc chinh phục một người con gái đức hạnh mà anh ta thèm muốn. Tuân theo sự chỉ dẫn của một nhà phù thủy hắc phái Hồi giáo, anh ta đã ngồi suốt 40 ngày trong một gian phòng kín, mắt nhìn chăm chú vào một cái chấm đen trên vách tường. Dùng trí tưởng tượng hình dung khuôn mặt của người con gái ấy và niệm một câu thần chú nửa Ả Rập và nửa tiếng Phạn, lặp đi lặp lại đến cả trăm ngàn lần. Anh ta phải tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người con gái ấy linh động như thật, và khi thấy đôi môi nàng mấp máy như sắp sửa nói chuyện thì khi đó nàng đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi ma lực và sẽ tự động tìm đến với anh ta. Tất cả sự việc đã xảy ra y như đã dự liệu trước. Ý đồ hiểm ác xấu xa của anh ta được thực hiện. Cô gái kia bị hại trong tay anh, nhưng chính anh lại bị phụ thuộc vào quyền năng của những âm binh bất hảo mà anh không có đủ sức mạnh tinh thần để chế ngự sau khi đã nhờ đến sự giúp sức cưỡng ép của chúng. Thật sự là anh ta đang rơi vào một tình trạng bi đát, khốn cùng. Thần kinh anh ta căng thẳng, dễ bị kích động, không quyết đoán được điều gì, luôn phải nô lệ những cảm xúc của chính mình, nhìn thấy những khả năng cao quý của bản chất con người nhưng lại bất lực không thể đạt tới. Anh ta đến với chúng tôi để tìm nơi ẩn trú, và đã ở lại nhà chúng tôi trong vài tuần. Tuy là người Anh, nhưng anh ta lại có một hình thù dị dạng. Anh ta mặc y phục của người Hồi giáo, gồm một cái áo vải trắng rộng và dài phủ đến chân. Anh để tóc dài màu nâu lợt, bới cao lên phía sau đầu như phụ nữ, nước da trắng và mắt xanh. Từ ngày anh ta đến với chúng tôi, dường như anh trải qua một cơn xung đột mãnh liệt trong nội tâm. Anh than phiền rằng mình bị lôi cuốn, giằng co từ mọi phía, trước hết bởi những ảnh hưởng tốt lành, và kế đó bởi những lực lượng bất hảo. Anh ta có một bộ óc thông minh, đã đọc qua nhiều sách vở và rất muốn gia nhập hội thông thiên học. Nhưng vì tôi không tin tưởng nơi căn bản đạo đức của anh ta nên đã từ chối. Tuy nhiên, vì bà Blavatsky đề nghị chịu trách nhiệm về anh ta, nên tôi không phản đối và để cho bà bảo trợ sự gia nhập của anh ta. Vài tháng sau đó, anh ta trả ơn bà một cách đích đáng bằng cách giật lấy cây gươm của một lính canh ở Gawajuan và toan đâm chết bà, rồi la lớn lên rằng bà và các chân sư đều là ma quỷ. Nói tóm lại, anh ta đã nổi điên. Đây nhắc lại khi trí óc anh ta còn lành mạnh và đang ở chung với chúng tôi. Anh ta có viết vài bài đăng trong tạp chí Theo Sophist và một đêm nọ, sau một cuộc nói chuyện với chúng tôi. Anh ta ngồi viết một bài tham luận về quyền năng của ý chí và tác dụng của nó đối với sự sống lâu. Bà Blavatsky và tôi còn ngồi lại trong phòng, và khi anh ta bắt đầu viết, bà bước đến gần và đứng phía sau lưng anh ta. Cũng như hồi ở New York, bà đã đứng phía sau lưng họa sĩ Harris khi người này đang vẽ bức chân dung của một vị chân sư theo sự hướng dẫn bằng phương pháp chuyển di tư tưởng của bà. Bài tham luận của Mirza Sapp được sự chú ý của mọi người khi nó xuất hiện trên tạp chí, và được coi như một trong những bài có giá trị nhất trong văn chương đạo lý của Hội Thông Thiên Học. Anh ta tỏ ra có trình độ trí thức, và có nhiều triển vọng cứu giảng phần lớn những khả năng tâm linh đã bị mất nếu anh ta chịu ở lại với chúng tôi. Nhưng sau khi đã hứa làm như vậy, anh ta lại tuân theo một động lực vô hình không thể cưỡng, và bỏ đi theo tiếng gọi của sự diệt vong. Anh ta không thể nào phục hồi lại được sự thăng bằng của trí não. Sau đó, anh ta theo đạo Gia Tô, rồi quay trở lại Hồi giáo, rồi sau cùng anh ta chết và được chôn tại Junagadh. Tại đây tôi có nhìn thấy nắm mộ sơ sài quy. Trường hợp của Mơ Gia Sắp là một trường hợp đáng sợ về cái hiểm họa chờ đợi những người nào thực hành bằng môn tả đạo trong khi còn những đam mê thú dục tiềm ẩn trong lòng. Chương 13. Adia. Trong chuyến đi Ba La Nại, một buổi sáng chúng tôi ngồi thuyền lướt trên mặt nước sông Hằng, và bận về chúng tôi cho thuyền trôi dọc theo bờ sông để ngắm cảnh tượng độc đáo của muôn nghìn tín đồ Ấn giáo sùng kính xuống tắm dưới sông vào buổi sáng sớm. Hàng nghìn tín đồ lũ lượt đi xuống những bậc tam cấp xây bằng đá gian bờ sông. Họ ngồi kiết và nhập định trên những bục gỗ có mái che bằng lá dừa, hoặc đứng dưới sông, chỗ mực nước vừa tới đầu gối, chắp tay lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện. Vài người giặt giũ y phục trên những bậc thang bằng đá. Những nhà tu khổ hạnh mình trần bôi tro thánh biểu hiệu cho dòng tu hay môn phái của họ. Những phụ nữ lấy bùn lau chùi và đánh bóng những bình đựng nước bằng đồng cho đến khi sáng chói như mới, múc đầy nước sông Hằng vào bình rồi cắp bên hông, thong thả đi lên bờ. Những nhóm người khác tiến đến khu vực hỏa táng. Tại đây xác người chết được thiêu trên đống lửa hồng, trong khi những tử thi khác chờ đến lượt. Ánh nắng ban mai chiếu sáng rực trên những bình đựng nước bằng đồng của các cô gái Ấn, làm nổi bật màu sắc lòe loẹt trên y phục đỏ thắm của họ cùng những khăn vấn đầu màu sặc sỡ của bọn đàn ông. Những đám đông lũ lượt nối tiếp nhau lên xuống không ngớt trên những nấc thang rộng rãi từ mặt nước sông đưa lên đến mặt đường lộ của thành phố tấp nập ồn ào. Trong khi đó, những chiếc thuyền hình dáng lạ mắt với mũi thuyền chạm hình con công từ từ lướt trên dòng sông. Cảnh tượng ấy thật không đâu có, ngoài ra ở thánh địa Ba La Nại vào những buổi sáng sớm. Điều gây một ấn tượng sâu xa hơn nữa là cũng một cảnh tượng ấy vẫn tái diễn hàng ngày kể từ những thế hệ xa xưa nhất. Những gì người ta nhìn thấy ngày hôm nay dường như đã từng diễn ra kể từ khi đấng hóa thân Krishna xuất hiện giữa loài người. Nhưng khung cảnh này sẽ còn tồn tại bao lâu nữa thì không ai có thể nói trước. Bàn tay tàn phá của thời gian đã tác động vào những dinh thự lâu đài trên bờ sông. Vài ngôi dinh cơ đồ sộ nguy nga nhất và vài khu vực trên những bậc thang tam cấp bằng đá đã loang lổ, sụp đổ. Những ngôi kiến trúc to lớn, nền tảng bị lung lay vì những trận ngập lụt của nước sông Hằng lên cao, đã ngã nghiêng siêu dẹo hoặc sụp xuống dưới mặt nước. Những tảng vôi, hồ đã rơi xuống từ những vách tường loang lổ của các ngôi dinh thự, để lộ ra ngoài những viên gạch đỏ. Một ngôi đền Hồi giáo vĩ đại với những bầu tròn và tháp nhọn nhô lên cao như có vẻ ngự trị khắp vùng, được xây bằng những tảng đá của những ngôi đền Ấn giáo cổ mà quân Hồi đã phá hủy. Khu hỏa táng là một nơi xác xơ tiêu điều. Tại đó những đống củi lửa thiêu xác được chất trên những đống gạch ngói hoang tàn. Tôi có cảm tưởng rằng những tín đồ Ấn giáo ngày nay xuống sông tắm gội mỗi buổi sáng, dường như làm những nghi thức tôn giáo này một cách hời hợt cẩu thả cho có hình thức thế thôi, chứ không phải do động lực thúc đẩy sâu xa của lòng sùng tín chân thành như xưa kia. Trong suốt thời gian liên hệ giữa chúng tôi, bà Blavatsky và tôi chưa bao giờ sống gần bên nhau một cách thân mật như trong chuyến du hành trên một chiếc thuyền trên con kênh đào Buckingham. Kênh đào này là một công trình thủy lợi để cứu giúp cho hàng nghìn nông dân bị mất mùa, đói kém trong một trận thiên tai kinh khủng hồi thời quận công Buckingham đảm nhiệm chức vụ thống đốc tỉnh Madras. Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn sinh hoạt và làm việc chung với sự có mặt của các bạn bè thân hữu, hay nói chung là bao giờ cũng có một người thứ ba. Nhưng trong dịp này, chúng tôi sống riêng biệt trong một chiếc du thuyền, chỉ có đứa bé giúp việc Babula và vài người chèo thuyền. Khoang thuyền được trang bị như một phòng cabin nhỏ. Hai bên là hai cái tủ nhỏ để đựng hành trang, trên mặt có trải nệm để làm giường nằm. Ở giữa có một cái bàn xếp, khi nào không cần dùng đến thì có thể xếp lại và treo lên nóc khoang. Phía ngoài là chỗ nấu bếp, có lưu đựng nước uống, có mọi thứ tiện nghi tối thiểu và mọi thứ phẩm vật cần dùng trong khi đi đường. Khi có gió thổi thì buồm được dương lên để thuyền lướt nhẹ trên mặt nước. Khi gió ngược thì những phu chèo thuyền nhảy lên bờ, dùng dây cái buộc lên vai họ và kéo thuyền đi với tốc độ khoảng 5 cây số giờ. Theo sau chúng tôi, còn một chiếc thuyền khác chở vài bạn đạo thân tín nhất thuộc tỉnh Madras. Trong số đó có bạn Ivalu Nayu, công chức sở thuế dù đã về hưu, một người có tấm lòng vàng mà chúng tôi rất quý mến và hãnh diện khi được kết tình thân hữu với ông. Mục tiêu của chuyến đi trên sông này là thị trấn Nenlo, phải mất 2 ngày đi thuyền mới tới. Chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ tối một đêm trăng sáng, nhằm ngày 3 tháng 5 năm 1882. Trăng đã tròn, huyền lướt nhẹ trên mặt nước lặng yên và trong như bạc, làm cho chúng tôi có cảm giác như đi vào cảnh mộng. Sau khi ra khỏi thành phố, không một tiếng động làm gián đoạn cái im lặng thâm trầm của miền đồng quê, trừ ra tiếng kêu lẻ loi của những con chó rừng, giọng nói thì thầm của những phu chèo thuyền nói chuyện với nhau, và tiếng nước vỗ nhẹ vào hai bên mạn thuyền. Xuyên qua các cửa sổ, một ngọn gió đêm thổi vào mát rượi, đường mùi ruộng lúa trổ bông với hương vị đồng quê thật nhẹ nhàng bát ngát. Tôi với bà Blavatsky cùng ngồi thưởng thức cảnh vật êm đềm, tinh thần sảng khoái trong giờ phút nghỉ ngơi rất hiếm có giữa nếp sống lăn lộn vô cùng kích động, ồn ào và nhộn nhịp của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói rất ít, dưới ảnh hưởng mê ly đầy thi vị thần tiên của một đêm trăng Ấn Độ. Đến tận khuya chúng tôi mới chia tay để cùng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhờ có ngọn gió nồm từ hướng Tây Nam thổi mạnh, chiếc thuyền thẳng tiến suốt đêm, và lộ trình của chúng tôi được nhẹ nhàng êm ái, không trở ngại. Trời vừa hừng sáng, thuyền tấp vào bờ để những người phu chèo thuyền nhóm lửa nấu cơm. Các bạn hữu trên thuyền kia cũng cho thuyền đậu và sang với chúng tôi. Khi mọi người đã dùng bữa xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, hai chiếc thuyền lướt nhẹ êm ru như những bóng mây. Bà Blavatsky và tôi bận rộn suốt ngày hôm đó với công việc trả lời thư từ con ứ đồng và soạn bài vở cho tạp chí theo Sophist, thỉnh thoảng cũng tạm ngưng để cùng nhau mặn đàm trong giây lát. Lẽ tất nhiên, đề tài duy nhất của chúng tôi là tình hình và triển vọng của Hội Thông Thiên Học và tác dụng rốt ráo khả hữu của những tư tưởng đông phương mà chúng tôi đang truyền bá đối với dư luận quần chúng đương thời. Về vấn đề này, chúng tôi cùng lạc quan như nhau, và không một điểm nghi ngờ hay bất đồng nào thoáng qua trong trí óc. Chính niềm tin mãnh liệt đó đã giúp chúng tôi luôn thản nhiên, bình tĩnh trước mọi biến cố, tai ương và nghịch cảnh, những sự ngăn chặn biết bao nhiêu lần trong cuộc đời hoạt động của chúng tôi. Vài bạn đồng hành hiện hữu có lẽ không thỏa mãn, nhưng quả thật là những sự tiên liệu của chúng tôi nhắm vào ảnh hưởng của giáo lý thông thiên học đối với trào lưu tư tưởng cận đại nhiều hơn là bàn về sự bành trướng khả hữu của hội khắp nơi trên thế giới. Thật sự chúng tôi không hề trông đợi việc ấy có thể xảy ra. Cũng như khi rời khỏi New York đi Bombay, chúng tôi không hề mơ tưởng rằng hội có thể mở chi hội cùng khắp Ấn Độ và Tích Lan, thì bây giờ cũng thế, trên chiếc du thuyền lướt đi trong im lặng này. Chúng tôi không hề nghĩ rằng hội có thể khuấy động quần chúng để mở đường cho việc tổ chức các chi hội và thành lập những trung tâm truyền bá giáo lý thông thiên học khắp nơi ở châu Mỹ, châu Âu, đừng nói chi đến châu Úc, châu Phi và Viễn Đông. Làm sao chúng tôi có thể nghĩ đến điều đó? Chúng tôi có thể trông cậy nơi ai? Ai là người dũng lực phi thường để có thể gánh lấy trên vai của mình cái trách nhiệm nặng nề như thế? Bạn đọc hãy nhớ rằng, hồi đó chỉ mới là năm 1882, và ngoài châu Á ra, chỉ có 3 chi hội thông thiên học trên thế giới, không kể trung tâm New York vẫn còn chưa được tổ chức lại. Chi hội Luân Đôn và chi hội Cô Phu, Hy Lạp, chỉ là những cơ quan bất động. Ông Dốt đã sang Nam Mỹ để làm việc cho một công ty khai thác mỏ bạc, và trụ sở thông thiên học ở New York vẫn im lìm không hoạt động. Chỉ còn có 2 người bạn và chúng tôi trên chiếc du thuyền này là nắm giữ diện mối điều khiển mọi sự, và khoảnh đất dụng võ của chúng tôi là phương Đông. Cũng không hơn gì tôi, lúc ấy bà Blavatsky không hề biểu lộ khả năng tiên tri nào, nên chúng tôi vẫn làm việc và xây dựng nền tảng cho cái tương lai vĩ đại mà không người nào trong 2 chúng tôi có thể nhìn thấy trước. Trong số hàng nghìn hội viên hội thông thiên học hiện tại, chắc hẳn có bao nhiêu người sẵn lòng đổi lấy với bất cứ giá nào tình tương thân đậm ấm mà bà Blavatsky dành cho tôi trong chuyến du hành bằng thuyền này. Điều làm cho chuyến đi này càng thú vị và lợi lạc hơn nữa là bà có sức khỏe tốt, tinh thần lên cao, và không có gì làm che ám bầu không khí vui tươi giữa tình bạn của chúng tôi. Nếu không được như thế, hẳn tôi đã trở thành một kẻ bị nhốt trong chuồng cọp, làm bạn với một con sư tử cái trong sở thú. Và như vậy, chắc hẳn là tôi thà nhảy lên bờ đi bộ, hoặc chuyển sang thuyền kia để làm bạn với Iyalunayu còn dễ chịu hơn. Ôi, Blavatsky, người bạn đáng thương, bạn đồng môn, người cộng tác, người hướng dẫn của tôi. không ai có thể làm khổ tôi hơn bà trong những cơn giông tố ồ ạt, và cũng không ai dễ mến và đáng yêu hơn bà trong những khi tinh thần lên cao, khi bà có một tác phong đầm thắm dịu dàng. Tôi luôn tin rằng chúng tôi đã từng làm việc chung với nhau trong những kiếp trước, và tôi cũng tin rằng chúng tôi sẽ còn hợp tác với nhau trong những kiếp tương lai vì mục đích phụng sự nhân loại. Chúng tôi đến Đen Lo lúc 11 giờ khuya và được tiếp đón trọng hậu. Một ngôi biệt thự to lớn đã được trang hoàng lịch sự để cho phái đoàn chúng tôi tạm trú, và tuy giờ đã khuya, tôi vẫn phải đáp từ hai bài diễn văn, một bằng tiếng Phạn và một bằng tiếng Anh. Sau đó chúng tôi mới được về phòng ngơi nghỉ, ai nấy đều thấm mệt. Từ ngày hôm sau trở đi, chúng tôi lại bắt đầu chương trình hoạt động thông thường như mọi cuộc viếng thăm ở những nơi khác, một buổi diễn thuyết trước một cử tọa đông đảo. Ngày kế đó dành cho công việc soạn bài vở tạp chí và thu nhận hội viên mới. Chiều đến, một phái đoàn học giả ưu tú về môn Phạn ngữ đến viếng và chất vấn chúng tôi về đạo lý. Và đến 11 giờ khuya, chúng tôi chính thức thành lập chi hội thông thiên học tại Nen Lo. Kế đó chúng tôi tiếp tục chuyến đi đến Mỹ Bao, rồi đi Gunter. Và cứ như thế, chương trình hoạt động của chúng tôi lại tái diễn như trên. Trong những chuyến đi hoạt động khắp Ấn Độ và Tích Lan, tôi đã tham quan nhiều địa điểm, khảo sát nhân vật và khí hậu của từng miền để chọn lựa một nơi thích hợp nhất hầu có thể thiết lập một tổng hành dinh lâu dài cho hội thông thiên học. Nhiều dinh cơ tốt đẹp đã được cung hiến cho chúng tôi ở Tích Lan, không phải trả tiền thuê mướn. Đảo Tích Lan lại có nhiều phong cảnh đẹp rất hấp dẫn đối với những ai muốn tìm một chỗ định cư trên đất Á Châu. Nhưng nó cũng có những khía cạnh bất lợi, như vị trí cô lập đối với Ấn Độ, những tổn phí về bưu điện và trình độ tri thức lạc hậu của dân chúng nói chung. Những điều bất lợi đó đã làm nghiêng lệch đòn cân và làm cho chúng tôi chọn xứ Ấn Độ. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được một nơi nào vừa ý và chưa có một kế hoạch nào nhất định. Trong một dịp đến Madras, vài bạn đạo đề nghị với chúng tôi hãy đi xem một khu bất động sản có thể mua được với giá rẻ. Chúng tôi được đưa đến khu ngoại ô Adia, và vừa xem qua, chúng tôi biết ngay đó là nơi cư trú thích hợp mà mình đang tìm kiếm. Ngôi dinh cơ đồ sộ, những ngôi biệt thự lớn nhỏ giữa bờ sông, cùng những dãy nhà phụ thuộc, vườn cây to bóng mát. Những cây đa cổ thụ và rừng thông gian bờ biển làm cho khu này càng thêm vắng vẻ u tịch, có thể dùng làm một nơi ẩn cư lý tưởng với một phong vị thần tiên. Giá tiền phải trả là 9.000 rupee, tương đương khoảng 600 đồng bảng Anh. Quả thật quá rẻ, hầu như chỉ là một giá tượng trưng, và chúng tôi quyết định mua. Hết clip 6. Mời các bạn đón nghe clip 7 nhé. Một bạn đạo ứng trước một phần tiền, số còn lại do một bạn đạo khác đứng ra vay mượn với những điều kiện thật dễ dàng. Sau đó, một thông tri lập tức được công bố để kêu gọi sự đóng góp của các hội viên, và trong vòng một năm sau, tôi rất hài lòng vì đã có thể thanh toán sòng phẳng khoản tiền vay mượn trên và nhận đủ giấy tờ sở hữu khu đất. Lý do khu đất này được bán với giá rẻ là vì chính phủ vừa phóng một đường xe lửa từ Madras đến Uy Ti, một thị trấn cao nguyên có khí hậu mát mẻ dưới chân dãy núi Nilgiri, làm thu ngắn lộ trình và sự giao thông từ Madras lên miền núi chỉ còn một ngày đường. Nhờ đó, những viên chức cao cấp của chính phủ Madras có thể định cư trên vùng cao nguyên 6 tháng mỗi năm để tránh khí hậu nóng nực của mùa hè, làm cho những dinh cơ đồ sộ của họ ở Madras trở nên không còn giá trị cao như trước. Khi trở về Bombay, chúng tôi bắt đầu lo chuẩn bị thu xếp hòm xiển, rương trắc, sách vở và đồ tư trang để chuyển đến Madras. Chi hội thông thiên học ở Bombay có tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa trọng thể trước khi chúng tôi lên đường. Ngày 17, chúng tôi đáp xe lửa đi Madras để định nơi cư trú tại Adia. Khi đã yên nơi yên chỗ, chân sư mờ hàng ngày đều đích thân đến viếng bà Blavatsky tại trụ sở mới của chúng tôi. Năm 1883 là một trong những năm bận rộn nhất, lý thú nhất và thành công nhất trong lịch sử hội thông thiên học. Có 43 chi hội mới được thành lập, phần nhiều ở Ấn Độ và do tôi tổ chức. Những chuyến đi công tác của tôi đã trải qua trên 7.000 dặm đường, độ 12.000 cây số, có khi đi xe lửa, hoặc ngồi trên lưng voi, hoặc đi bằng xe bò. Bà Blavatsky và tôi thường cách biệt nhau. Bà thì ở nhà co sóc bài vở cho tạp chí theo Sophist, còn tôi phiêu bạt khắp nơi trên xứ Ấn Độ để diễn thuyết, chữa bệnh và thành lập những chi hội mới. Trong những tháng đầu năm, hàng đống thư từ được gửi đến trụ sở hội tại Adia từ các nước Âu Mỹ, chứng tỏ rằng thế giới càng ngày càng chú trọng đến giáo lý thông thiên học. Xét vì cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đều được cấu tạo bởi vô số những chuyện lặt vặt không đáng kể, và vì tôi muốn cho câu chuyện tường thuật của tôi được hoàn toàn trung thực, nên tôi đã kể lại nhiều chuyện nhỏ nhặt để bổ túc vào cái bối cảnh lịch sử của hội thông thiên học nói chung. Những chuyện tầm thường nhỏ nhặt đó cũng trình bày chúng tôi, những nhà tiền phong khai sáng phong trào thông thiên học, như những nhân vật sống rất bình thường. Tức là cũng giống như mọi người chứ không phải là những nhân vật phi phàm như người ta thường suy tôn một cách quá đáng và theo dệt thêm nhiều chuyện vô lý. Nếu bà Blavatsky là người đã viết ra những bộ sách hy hữu và độc đáo, thì hằng ngày bà cũng ăn sáng với hạt gà chiên rưới lên rất nhiều mỡ, và tập hồi ký này chỉ trình bày mỗi nhân vật dưới hình thức tả chân chứ không siêu diệt hóa họ như một nhân vật lý tưởng. Bởi vậy, tôi cũng ghi lại một chi tiết nhỏ mà tôi cảm thấy khá thích thú vào lúc nó xảy ra, làm cho tôi muốn ghi chép lại. Phía sau nhà của chúng tôi tại Adia có một con sông nhỏ, làm cho chúng tôi luôn muốn bơi lội như sở thích đã sẵn có từ ngày xưa. Và thế là chúng tôi rủ nhau xuống sông, luôn cả bà Blavatsky. Những người Âu ở láng giềng chắc hẳn là rất ngạc nhiên khi thấy những người da trắng như chúng tôi lại tắm chung với độ nửa chục người bản xứ màu da sậm. Cùng nhào xuống nước giãy dùng và đùa giỡn với nhau một cách thân tình, cơ hồ như chúng tôi không tin rằng mình thuộc về một chủng tộc cao quý hơn. Tôi chỉ dẫn cho bà bạn tôi tập bơi lội, hay nói đúng hơn là tập làm động tác sao cho khỏi chìm, và cũng chỉ dẫn luôn cho bạn Đa Mô Đa thân mến, anh bạn trẻ này lại là một người rất nhát gan. Anh ta là một trong số những người sợ nước nhất mà tôi đã từng gặp. Anh ta bắt đầu run rẩy lập cập khi mực nước mới ngập tới đầu gối, làm cho bà Blavatsky và tôi đều phải buông ra những lời mỉa mai, châm biếm. Tôi còn nhớ rõ sự việc ấy đã thay đổi ra sao. Tôi nói, à ha, anh muốn trở thành một siêu nhân bằng cách nào khi thậm chí anh không dám để ướt cái đầu gối của mình. Lúc đó, anh ta không nói gì. Nhưng ngày hôm sau, khi chúng tôi lại cùng nhau đi tắm, anh ta thản nhiên phóng mình xuống nước và lội ngang qua sông. Lời nói châm biếm của tôi không ngờ lại có tác dụng đặc biệt đối với anh ta, và anh đã quyết định rằng hôm ấy anh phải lội qua sông hoặc là chịu chết. Đó chính là bí quyết để trở thành một siêu nhân. Hãy dấn thân. Đó là định luật để tiến hóa. Bạn có thể thất bại 50 lần, hay 500 lần, nếu cần, nhưng hãy cứ dấn thân tiến bước, và tiến lên mãi, nhất định không chịu lùi, rồi sau cùng bạn cũng sẽ thành công. Sự rụt rè, thối chí không bao giờ rèn luyện nên một con người đúng nghĩa, càng không thể xây dựng nên một thế giới tốt đẹp. Chương 15. Cái giếng thần. Tôi trở lại Tích Lan sau nửa năm vắng mặt, để tiếp tục công việc hội và cũng để trợ giúp công cuộc chấn hưng Phật giáo tại xứ này. Ngày 29 tháng 8, có xảy ra một việc tại khu Hoa Viên của thành phố Gheo, nay đã trở thành một diễn biến lịch sử. Sau buổi diễn thuyết của tôi hôm ấy, có một cuộc quyên góp để gây quỹ cho công việc hoàn truyền Phật giáo tại xứ này. Một người tên Cornelis Apu được ông Jaya Sekera, chi hội trưởng chi hội thông thiên học tại Gheo giới thiệu cho tôi. Người ấy đã góp số tiền nửa rupee, và xin lỗi về số tiền quá nhỏ vì ông ta bị bệnh tê liệt một cánh tay và một chân từ 8 năm nay, không thể làm gì được để kiếm sống. Khi tôi từ Bombay vừa đến Colombo, vì sư trưởng Phật giáo có cho tôi biết rằng giáo hội gia tôi đã chuẩn bị mọi việc để sử dụng cái giếng trong nhà một giáo dân, gần thị trấn Kelani, như một cái giếng thần để chữa bệnh cho dân chúng, theo kiểu giếng Đức Mẹ tại Lộ Đức, Lo Đờ. Có tin cho biết một người đã được chữa khỏi bệnh một cách mầu nhiệm, nhưng khi hỏi kỹ ra mới biết đó chỉ là một chuyện bịa đặt. Tôi liền nói với vị sư trưởng rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng cần lưu ý. Một khi sự gợi ý đó đã bắt đầu thấm nhuần vào tư tưởng người dân, thì nó sẽ trở thành một sự thôi miên tập thể. Không bao lâu sẽ có những trường hợp khỏi bệnh thật sự, và chừng đó những Phật tử kém hiểu biết và tin tưởng mù quáng sẽ bỏ đạo mình để hùa nhau theo đạo khác. Vị sư trưởng nói, tôi biết làm sao bây giờ. Tôi nói, Đại Đức phải ra tay hành động, hoặc phải có một vị sư danh tiếng nào khác hãy nhân danh Đức Phật để chữa bệnh cho mọi người. Sư trưởng đáp, nhưng chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi không biết gì về những việc đó. Tôi nói quả quyết, nhưng dù sao thì việc ấy vẫn phải được thực hiện. Khi người bệnh nói trên diễn tả căn bệnh bại liệt của ông ta, tôi cảm thấy trong thâm tâm có một cái gì hình như muốn nói với tôi. Đây là cơ hội cho anh sử dụng cái giếng thần. Tôi đã khảo cứu về khoa nhân điện và chữa bệnh bằng nhân điện, mesmerismi, trong 30 năm, nhưng chưa bao giờ thực tập, mà chỉ có làm vài cuộc thí nghiệm cần thiết lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, do sự thúc đẩy của tình thương, vốn là cái động cơ căn bản cho việc chữa bệnh có kết quả, tôi đưa hai bàn tay truyền điện lên cánh tay bại liệt của người bệnh một vài lần, và nói với ông ta rằng tôi hy vọng ông sẽ cảm thấy khá hơn đôi chút. Kế đó, ông ta trở về nhà. Chiều hôm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn đạo tại nhà thì thấy người bệnh bại liệt ngày hôm qua, tay chống nạng, chân đi khập khiễng bước vào. Ông ta xin lỗi đã đến làm rộn, và nói rằng ông cảm thấy khá nhiều nên đến để cảm ơn tôi. Tin lành bất ngờ này khích lệ tôi tiếp tục chữa bệnh cho ông ta. Sau độ một khắc đồng hồ truyền điện cho cánh tay bại liệt, tôi dặn ông ta hãy trở lại vào sáng hôm sau.